Thế rồi hôm nay trước khi vào bài thì cũng như mọi khi, tôi xin dành ít phút để giải đáp một vài thắc mắc của các anh chị. Thắc mắc thứ nhất này, trong một cuộc thi đố vui dành cho thiếu nhi trong giáo xứ, có câu hỏi bí tích nào quan trọng nhất? Và câu trả lời là bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội. Vì đây là bí tích cửa ngõ, không có bí tích rửa tội thì cũng không có các bí tích khác. Thế nhưng gần đây con đọc trong quyển sách nhỏ giáo lý căn bản có ghi bí tích trung tâm là bí tích thánh thể, và các bí tích còn lại đều quy hướng về bí tích thánh thể. Vậy như thế thì cách giải thích của cả hai bí tích như trên con thấy bối rối quá. Một đằng thì là cửa ngõ, một đằng thì là trung tâm, không biết đằng nào mà mò. Bây giờ trước hết là mình nói về bí tích thánh tẩy, hay ta quen gọi là bí tích rửa tội, là cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu. Có đúng không? Đúng chứ. Ở trong lịch sử giáo hội mình còn ghi lại câu chuyện của ông Thánh Ambrosio. Hồi đó ông ấy đâu có tu tác gì đâu. Ông ấy làm tổng trấn của cái thành phố đó. Rồi vị giám mục của thành phố đó qua đời. Mà trong thành phố thì lại có hai phe. Phe nào cũng muốn đưa người của mình lên làm giám mục. Thế rồi đâm ra xung đột với nhau. Thì lúc đó Ambrosio là tổng trấn, cho nên là ông mới đem quân đến để giải vây, để giải quyết xung đột. Ai dè Chúa xui khiến làm sao đó, có một đứa bé ở trong đám đông nó kêu lên Ambrosio làm giám mục. Thế là toàn dân cũng kêu lên Ambrosio làm giám mục. Mà lúc đó ông chưa chịu phép rửa tội. Ngày xưa đó là người ta chịu phép rửa tội muộn lắm. Như vậy thì làm sao? Đấy, có chị ấy nói là lôi ông đi rửa tội. Nói lôi thì nó hơi quá. Nhưng mà trước hết là phải rửa tội đã, phải không? Rồi sau đó đó thì mới làm linh mục, làm giám mục chứ. Bây giờ cũng vậy thôi. Các anh chị lớn tuổi ở đây hay là các bạn trẻ ở đây này, nếu các anh chị lớn tuổi mà có con cái chuẩn bị để bước vào đời sống hôn nhân, lãnh nhận bí tích hôn phối, thì hỏi rằng cha xứ ở đó đó, ngài có yêu cầu giấy rửa tội không? Có chứ. Giả sử như bây giờ người ta phát hiện ra một ông linh mục nào đấy mà chưa được rửa tội thì sao? Cho nên gọi bí tích rửa tội là cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu hoàn toàn chính xác đấy. Thế còn bây giờ nói bí tích thánh thể là trung tâm. Nếu nói mạnh hơn nữa đó, thì không phải tôi nói đâu, mà văn kiện công đồng nói bí tích thánh thể là suối nguồn và là đỉnh cao của đời sống giáo hội. Suối nguồn và đỉnh cao. Sau khi chúng ta được rửa tội rồi, mình trở thành Kitô hữu rồi, mình sống đời sống Kitô giáo, thế thì rõ ràng có phải bí tích thánh thể là trung tâm của đời sống đó không? Là trung tâm. Chức linh mục, bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối được gọi là bí tích cộng đồng, nghĩa là để phục vụ cộng đoàn. Cho nên linh mục lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là để phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Và một trong những công việc chính yếu nhất của linh mục là dâng thánh lễ. Bí tích thánh thể là trung tâm, đúng như vậy. Cho nên không có gì phải bối rối đâu, nếu chúng ta hiểu cửa ngõ và trung tâm đúng nghĩa của nó.